xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1476, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Dao động tác nhanh vô cùng. Cố Thiển Vũ cùng Lâm Ngưng thậm chí đều không có thấy rõ động tác của hắn. Hắn liền đã giữ lại Lâm Ngưng cổ tay, sau đó đem Lâm Ngưng kiếm trong tay đánh rớt. Cố Thiển Vũ, nàng liền biết Dương Tiêu Dao sẽ cứu Lam Thải Điệp. Võ hiệp kịch bên trong nhân vật chính nói muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi. Thật chính là nghe một chút mà thôi. Nhiều như vậy bẻ vận thế cùng bàn tay vàng. Ai mẹ nó có thể thông thông khoái khoái giết các ngươi. Dương Tiêu Dao ra tay nhanh chuẩn hung ác. Lâm Ngưng bị hắn làm cho lui về sau hai bước. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Ngưng mặt lạnh nghiêm mặt nói. Chúng ta Long Thần Tiêu Cục mặc dù trong giang hồ không có danh tiếng, nhưng là kẻ phạm ta nhất định kiệt lực đi chu. Cái này ma giáo yêu nữ giết chúng ta Tiêu Cục người. Người ba lần bốn lượt ngăn cản chúng ta rốt cuộc là ý gì? Lâm Ngưng mở miệng, nàng hiện tại đã thụ thương. Nếu như người thật muốn báo thù, liền chờ nàng thương lành. Mặc dù nàng là người trong ma đạo, nhưng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thực sự không phải hành vi quân tử. Dương Tiêu Dao nghĩa chính ngôn từ nói. Dương Tiêu Dao nói làm Lam Thải Điệp mắt sáng rực lên. Quả nhiên là nàng coi trọng người, cùng những cái kia miệng đầy nhân nghĩa, ra vẻ đạo mạo danh môn chính phái đều không giống. Hắn thật là một thân chính khí. Tùy ngươi nói thế nào, yêu nữ này thì ta hôm nay nhất định phải giết. Dù là liều lên ta Lâm Mỗ mạng cũng sẽ không tiếc. Lâm Ngưng lạnh lùng nói. Lâm Ngưng muốn giết Lam Thải Điệp, một là vì lão Tiêu sư báo thù rửa hận, hai là vì toàn bộ Long Thần Tiêu Cục. Nếu như Lam Thải Điệp hôm nay lại trốn, ngày khác nàng nhất định sẽ mang theo người của ma giáo đem bọn họ Long Thần Tiêu Cục san bằng. Cho nên hắn liền xem như hy sinh chính mình, cũng muốn giết chết yêu nữ này. Dương Tiêu Dao đứng tại đến Lam Thải Điệp phía trước, đưa nàng bảo hộ ở phía sau mình. Đã thiếu hiệp nói như vậy, vậy tại hạ chỉ có thể đắc tội. Dương Tiêu Dao nhìn Lâm Ngưng, con người của ta chỉ luận đạo nghĩa, bất luận chính tà. Lâm Ngưng siết chặt trường kiếm trong tay, hắn toàn thân tản ra một loại lăng lệ khí tức. Tốt một cái chỉ luận đạo nghĩa, bất luận chính tà. Ta đây cũng chỉ có thể nói cho ngươi, ta cũng chỉ luận người nhà, không luận đạo nghĩa, phàm là tại ta Long Thần Tiêu Cục trong môn người, đều là người nhà của ta. Lâm Ngưng lạnh lùng nói, chu người nhà của ta người, ta Lâm Ngưng nhất định lấy trả bằng máu máu, lấy mệnh đền mạng. Thấy Lâm Ngưng muốn động thủ, Cố Thiển Vũ liền vội vàng kéo hắn. Lâm Ngưng căn bản không phải Dương Tiêu Dao đối thủ. Đừng bảo là Lâm Ngưng, liền nàng hiện tại cũng không đối phó được Dương Tiêu Dao. Cố Thiển Vũ kéo lại Lâm Ngưng về sau, sau đó hỏi Dương Tiêu Dao, nào dám hỏi thí chủ, lấy mạnh hiếp yếu có tính không không đạo nghĩa. Dương Tiêu Dao gật đầu, tự nhiên tính, kia tiểu tăng liền muốn nói cho thí chủ người sau lưng ỷ vào chính mình võ nghệ cao cường, sau đó lấy mạnh hiếp yếu đem Long Thần Tiêu Cục lão Tiêu sư sát hại. Chuyện này là yêu nữ đã làm sai trước, nàng trước lấy mạnh hiếp yếu, Lâm thí chủ sau lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cố Thiển Vũ A Di Đà Phật một câu, cho nên tiểu tăng cảm thấy bọn hắn hòa nhau. Dương Tiêu Dao cười lạnh, thua thiệt tiểu sư phụ vẫn là người xuất gia, ác nhân làm ác. Khó nói chúng ta liền học ác nhân sao? Cố Thiển Vũ ha ha một tiếng. Lấy thí chủ có ý tứ là, ác nhân làm ác chúng ta hẳn là quen bọn hắn. Thí chủ có hay không nghĩ tới, để yêu nữ trở về. Ngày khác yêu nữ sẽ mang theo người của ma giáo đem Long Thần Tiêu Cục san thành bình địa. Dương Tiêu Dao nhíu mày. Không nói gì. Cố Thiển Vũ nói tiếp. Phật gia là nói độ hóa đám người, lấy thiện cảm ác, nhưng là nếu như ác nhân sẽ không thả đồ sát, chúng ta còn một mặt dung túng, để bọn hắn tiếp tục họa loạn thiên hà. Đây cũng không phải là thiện, mà là ác. Cách chương.